từ xa xa bay tới. Hai thầy trò, một người áo bào trắng tinh, đầu bạc tóc bạc, một người là thiếu niên bệnh hoạn, sắc mặt trắng bệch, thân thể ốm yếu. Trên mặt Bạch Chấn Bắc khó có thể che giấu thần sắc buồn rầu, hiển nhiên là trong lòng có tâm sự. Bạch Thương Hải thì lại lộ ra bộ dáng ngạc nhiên, nhìn về phía Trung Nhạc kinh ngạc nói: "Trước đây không lâu ta mới gặp qua ngươi, ngươi và đám người địa tấu rõ ràng là đi đường bộ vòng qua đại hoang quay về đông hoang, như thế nào hiện tại ngươi lại chuyển qua đi đường biển rồi? Kỳ quái, đám người địa tấu kia đâu?" Trung Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Thân là nam nhi, làm sao có thể chỉ giữa và tiền bối che chở được. Ta tách ra khỏi đám người địa tấu chính là muốn một mình du lịch lịch lãm các nơi." Lão gia tử Bạch Chấn Bắc trừng mắt nhìn Bạch Thương Hải một cái, nện lên trên đầu hắn một quyền, cao giọng khiển trách: "Nhìn thấy không, vì sao Long Nhạc, Trung Nhạc lại mạnh hơn ngươi như vậy? Bọn họ đều là vì chính mình tự lập, không dựa vào trưởng bối kia kìa, cho nên mới có thể tung hoành thiên hạ, trở thành nhân trung chi kiệt, long trung chiến long. Tiểu tử ngươi, nếu không có lão phu bên cạnh, không biết tới lúc nào đã bị người ta đánh chết lành bà lành bành rồi. Tới lúc nào mới có thể khiến cho ta an tâm một chút được đấy?" Bạch Thương Hải bĩu môi lẩm bẩm nói: "Ta sẽ bị người ta đánh chết sao? Sợ rằng còn chưa bị người ta đánh chết đã bị ngài đánh chết rồi kìa." Trong lòng lão gia tử Bạch Chấn Bắc có chút mất hồn mất vía, vẫn đang lo lắng chuyện tình mình đánh lén thiên sư võ đạo và cự bá của Trọng Lê thần tộc bị phát hiện, cũng không lại tiếp tục đánh hắn, bằng không nhất định sẽ tiếp tục hành hung một trận. Trung Nhạc lướt mắt quan sát Bạch Chấn Bắc hỏi: "Lão gia tử, từ hồ trong lòng có tâm sự phải không?" Bạch Chấn Bắc thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, có chút chột dạ nói: "Trong lòng của ta luôn luôn cảm thấy bất an, phảng phất như có tảo bà tinh phụ thể vậy, vận rủi lâm đầu, đoán chừng là sắp sửa gặp chuyện không may. Ê, đều là cái tên nghịch đồ Thương Hải này ám toán ta cả." Bạch Thương Hải cả giận nói: "Sư phụ, ngươi nghi thần nghi quỷ, tự than tự oán thôi, liên quan gì tới ta đâu?" "Thương Hải, ngươi hơn phân nữa chính là tảo bà tinh linh thể rồi, ngươi không ám toán ta, ta có thể xui xẻo như vậy sao? Lại bị cái tên Trung tên tiểu tử kia hiếp bức ta." Bạch Chấn Bắc thở dài một cái, lại hạ giọng thì thầm: "Lần này thật sự gây đại họa rồi. Trọng Lê thần tộc ngay cả Bắt Long Chấn Thiên Phú cũng đã xuất động. Nếu đám giao hỏa Trọng Lê thần tộc kia không cẩn thận nện xuống một phát thôi, lão phu thật sự là chết lành bà lành bành rồi. Ây da, ta như thế nào lại xui xẻo như vậy, dính phải cái tên đệ tử tào bà tinh linh thể này?" Trung Nhạc nhấp nháy mắt nói: "Bạch lão gia tử, ban ngày không làm chuyện bất lương, tối không sợ quỷ gõ cửa. Ngài bình thường hành sự ngay thẳng, cần gì phải lo lắng nghi thần nghi quỷ như vậy?" Bạch Chấn Bắc lại thở dài một cái nói: "Nếu làm chuyện không được ngay thẳng thì phải làm sao bây giờ? Ừ, lòng lão đệ, ngươi dự định đi Đông Hải sao?" Trung Nhạc gật đầu nói: "Ta đang định đi Đông Hải một chuyến, thăm đám cố hữu Ngao Phượng Lâu một chút đấy. Lần này bại trong tay Trung Sơn Thị, trong lòng ta cực kỳ không phục. Bất quá với nội tình của sư phụ ta, đoán chừng không truyền thụ được cho ta thêm công pháp cao thâm cỡ nào. Muốn có được công pháp có thể chiến thắng Trung Nhạc, chỉ có Long tộc ta mới có thôi." Ánh mắt của Bạch Chấn Bắc sáng ngời, gấp gáp nói: "Chúng ta cũng dự định đi Đông Hải thăm viếng mấy lão bằng hữu đấy, không bằng mọi người cùng đi với nhau?" Bạch Thương Hải nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, chúng ta không phải dự định trở về Bắc Hoang hay sao? Vừa rồi ngươi nói đi phía Bắc không an toàn, chuyển sang đi phía Đông, bây giờ sao lại đến muốn đi Long tộc vậy?" "Ai bảo ngươi nhiều chuyện hả?" Bạch Chấn Bắc lại nện lên trên đầu hắn một quyền, quát khẽ. Bạch Thương Hải giận dữ nói: "Lão đầu chết tiệt, ta chính là bị ngươi đánh cho ngu ngốc cả rồi. Nhớ năm đó ta thông minh thần võ lanh lợi, suy một ra ba. Ngươi thả một cái rắm thôi, ta cũng có thể lĩnh ngộ ra thần thông. Hiện tại ta không thể so được với Trung Nhạc, nhất định là bị ngươi đánh cho ngu ngốc rồi. Ngươi cứ luôn đánh vào đầu ta như vậy." Hai thầy trò này bắt đầu cãi nhau, sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ chẳng ra đồ đệ. Trung Nhạc nhìn tới mức không ngừng hâm mộ: "Sư phụ của ta Phong Vô Ký tính là lửa cái, lại là kẻ phản bội của nhân tộc. Lão đầu tử tính là nửa cái, hiện tại đã qua đời. Tân Hóa tính là nửa cái, lại thật sự không đáng tin. Sư Bất Dịch tính là nửa cái, lại không thể không đề phòng. thời thời khắc khắc đều lập mưu muốn chiếm tần nhãn của ta. Hey, tính ra vẫn là sư phụ của Bạch Thương Hải mới là sư phụ tốt à. Trong lòng của hắn còn đang cảm khái vạn phần, đột nhiên một đạo thần uy cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống. Trong lòng Bạch Chấn Bắc, Trung Nhạc nhất thời căng thẳng, chỉ thấy hai phu phụ Hạ Tông Chủ và Trúc Dung Nhan Khâm Hàng Lâm, khí tức hai vị Tông Chủ quyền thế lớn nhất, thực lực mạnh nhất Nam Hoang, dung hợp thành một mảnh. Hạ Tông Chủ càng là một tôn thần nhân võ đạo, thực lực khủng bố tới cực điểm. Kinh khủng nhất vẫn là một thanh đại phủ hình cái đỉnh sau lưng hai phu phụ, tám con cự long quấn lấy thân phủ, văn lộ thao thiết trải rộng khắp thân phủ. Chân phủ là bốn con ly long, đỉnh phủ là cái nắp giống như mê cung. Thanh vất long chấn thiên phủ này phun ra nút vào thiên địa huyền cơ, thần uy minh mông cuồn cuộn, còn chưa có thôi động đã khiến cho Trung Nhạc, Bạch Chấn Bắc và Bạch Thương Hải không tự chủ được từ trên thiên không đáp xuống, chấn áp pháp lực trong cơ thể bọn họ. Ngay cả nguyên thần cũng bị chấn trụ, thần thông cũng không thể thôi động. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, không rét mà run. Thánh khí của Trọng Lê thần tộc tuyệt đối là thánh khí à? Cảm giác mà thanh bất long chấn thiên phủ này mang tới cho hắn hoàn toàn không thua kém bản long kiếm và thần dực đao chút nào. Lần này Trọng Lê thần tộc ngay cả thánh khí tổ tông đẳng cấp này cũng đều thỉnh tới, có thể thấy được hận ý đối với Trung Nhạc sâu đậm tới mức nào. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ. Hey, ta chỉ là một gã luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, đáng giá xuất động thánh khí đẳng cấp này? Hơn nữa còn là thần nhân võ đạo cùng với cự bá thông thần cảnh đích thân truy sát hay sao? Bạch Chấn Bắc ngược lại chấn định hơn một chút, mỉm cười nói: Ai vị tông chủ, đây là ý gì vậy? Hai phu thê các ngươi cầm theo bảo vật tới đây, đừng nói là hoài nghi chúng ta là Trung Sơn thị đấy nha. Đệ tử của Hạ thị và Trúc Dung thị các ngươi đã kiểm tra chúng ta rất nhiều lần, hai phu thê các ngươi vẫn chưa yên tâm hay sao? Chúng ta không chỉ muốn truy bắt Trung Sơn thị, còn muốn truy bắt đồng đáng đã giúp Trung Sơn thị thôi động thần dực đao. Bất luận luyện khí sĩ nào từng xuất hiện trong Hỏa Đô thành, ta đều đáng hoài nghi cả. Sắc mặt của Hạ Tông Chủ cho tới lúc này vẫn còn có chút tái nhợt, hiển nhiên là có thương tích trong người. Hắn bị một đao kia của Trung Nhạc đánh cho trọng thương, hiện tại thương thế vẫn còn chưa khỏi hẳn. Hắn lạnh nhạt nói: Bạch sư huynh, vì sao lại gấp gáp như vậy mà rời khỏi Hỏa Đô thành vậy? Bạch Chấn Bắc thản nhiên nói: Hỏa Đô thành hiện tại đã trở thành địa phương thị phi, quân tử không đứng dưới tường sắp sập, huống chi là địa phương thị phi đây. Hạ Tông Chủ, ngươi là nhất tộc chi chủ, đáng lý phải biết rằng lần này ngươi phản ứng có chút quá đáng rồi. Ngươi nhiều lần kiểm tra các luyện khí sĩ qua lại, một ngày muốn kiểm tra hơn 10 lần. Ta mặc dù biết rõ ngươi là xuất ruột báo thù, nhưng các tộc khác lại có thể không cho là vậy, khó tránh khỏi trong lòng có chút câu oán hận. Nếu như Hạ Tông Chủ bởi vì chuyện này mà đắc tội với những thần tộc khác, để cho mỹ danh mà Nam Hoang tích lũy bao đời bị hủy hoại trong chốc lát, sợ rằng rất bất lợi đối với Trọng Lê thần tộc các ngươi à. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 97 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.